Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, công tác chuẩn bị. Lại qua 2 ngày, Hồ Sát cảnh nội một chỗ đô thị giải trí bên trong. Một tên thân cao hơn 1 thước 8, thể trọng hơn 200 cân tráng hán, ngồi tại bao xương trên ghế salon, khiêu lấy chân bắt chéo nói ra, không có vấn đề, tài giỏi. Bên cạnh, một tên khác tướng mạo phổ thông tuổi trẻ, nhìn xem tráng hán trên mặt lang ben, khẽ cau mày trở lại, tiền không là vấn đề, làm xong lại thêm một chút cũng không thành vấn đề, nhưng nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Lại nói khó nghe một điểm, huynh đệ của ngươi bị bắt, ta cho ngươi chết tiền. Bất quá sự tình đến đó một vòng, ngay tại cái kia một vòng kết thúc, huynh đệ, miệng của ta bia là làm ra, không phải mình nói ra được. Tráng hán hít khói, cười lạnh nói ra, trên đường chạy, phàm là nhận biết ta lão Bạch, đều biết ta là cái gì tố chất, xa không dám nói, nhưng khu 8, Hồ Sát phụ cận, ta còn không có thất thủ qua. Tuổi trẻ suy tư một chút, đưa tay theo bên cạnh cầm lấy một cái bao ra, 100 cái, đưa tiền chính là yêu. Tráng hán lão Bạch phi thường giang hồ giơ chén lên, miệng đầy vẻ thuận miệng nói ra, người yên tâm, ghi nhớ bàn giao, hợp tác vui vẻ. Tuổi trẻ nhíu mày, rượu liền không uống, ta chờ ngươi tin tức. 5 phút về sau, tráng hán mang theo bao ra rời đi bao xương, mà tuổi trẻ thì là đi một căn phòng khác, không trong phòng chung. Trương Đạt Minh ngồi ở trên ghế salon, treo đoạn cương mới một mực thông lên điện thoại, hướng về phía tuổi trẻ hỏi, người này đáng tin cậy sao? Ta hỏi thăm một chút, cái này lang ben xác thực rất đột nhiên, danh xưng mấy năm gần đây nhất nổ lôi tử. Tuổi trẻ xoay người trở lại, chỉ là có chút, nguyện ý nói vẻ thuận miệng. Nguyên bản ta nghĩ đến theo Liên minh châu Âu EU khu hoặc là khu 5 tìm người tới, nhưng thời gian quá gấp, hiện tại liên hệ đã tới đã không kịp. Trương Đạt Minh nhíu mày nói ra, được rồi, liền để bọn hắn làm đi, ngươi nhìn chằm chằm chuyện này. Được. Hơn 2 giờ chiều chuông, tội phạm lang ben về tới Hồ Sát A Sơn doanh địa, thấy 10 cái vừa mới tụ tập lão huynh đệ đại gia vây quanh trong doanh trướng bàn tròn mà ngồi, miệng lớn ăn lên đùi cừu nướng, cầm thịt cái gì. Lang Ben ngồi tại chủ vị, một mặt uống rượu, một mặt nhàn nhạt nói ra, tiểu Hàn đêm nay vào thành, chuyến đường đi. Được, đại ca, tiền đặt cọc ta đã cầm. Một hồi đại gia hỏa đều phút một điểm. Lang Ben cắn khẩu thịt, tiếp tục phân phó nói, người trung gian nói với ta, cố chủ là bộ đội, vì lẽ đó cái này việc là chúng ta mở ra quan phương thị trường trận chiến đầu tiên. Ta vẫn là câu nói kia, đại gia ra chạy trốn mặt, ai đạp mã cũng không dễ dàng. Muốn làm đại tố mạnh, trước hết đem danh tiếng cả. Danh tiếng có, đó chính là chuột kéo mộc cái sẻng, đầu to ở phía sau. Nghe đại ca, bên cạnh nhất người dẫn đầu hưởng ứng. Đến, kính đại ca. Kính đại ca, đám người đồng loạt đứng dậy nâng chén. Đêm khuya, Trương Đạt Minh tại Yến Bắc ngoài thành, thấy 2 tên ăn mặc thường phục sĩ quan. Chuyện gì a, Trương Đoàn, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Trương Đạt Minh đưa tay theo trong bọc lấy ra một tờ liên. Hợp thẻ tiết kiệm, mật mã 123333. Tài khoản là tại Á Minh chính ép bên kia tìm người khai. Không có vấn đề gì. Trong thẻ có 150 cái. Người khiến cho như thế chính thức, ta cũng không dám tiếp a. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế sĩ quan, cười nói một câu, không cần các ngươi chơi khác. Nếu như thành nội có chuyện gì, ngươi thả người của ta ra là được. Trương Đạt Minh nói, ta có thể hỏi một chút là chuyện gì nhi sao? Sĩ quan không có lập tức tiếp thẻ. Thượng tầng sự tình, ta khó mà nói. Trương Đạt Minh lôi kéo ra cọp nói. Sĩ quan suy nghĩ liên tục. Huynh đệ, ta có chuyện nói rõ a. Một khi xảy ra chuyện, ta cũng không thừa nhận chúng ta cái tầng quan hệ này. Cái kia nhất định, người nhiều nhất tính không làm tròn trách nhiệm. Ta 246 trực ban. Tại thời gian này bên trong, ta có thể thao tác. Không có vấn đề. 5 phút về sau, hai tên sĩ quan cầm thẻ ngân hàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, hầm trú ẩn phòng làm việc tạm thời bên trong. Tưởng Học ngẩng đầu hướng về phía trợ thủ Tiểu Chiêu hỏi. Tên Vương bát đản kia có dị thường sao? Không có. Hắn phát hiện chúng ta nhân chi về sau. Liền ở đang chiêu đãi trung tâm không ra ngoài. Tiểu Chiêu cười trở lại. Tăng lớn giám thị cường độ. Đang chiêu đãi trung tâm bên trong an bài nhãn tuyến. Tiếp tục cho hắn tạo áp lực. Tưởng Học lời nói ngắn gọn nói ra. Buổi chiều ta đi một chuyến bộ tư lệnh. Cùng mặt trên xin một cái. Để bọn hắn phái điểm bộ đội đến bên này làm bộ tập huấn. Bảo hộ một cái nơi này. Chúng ta địa điểm giam giữ hẳn là sẽ không để lọt a. Tiểu Chiêu cảm thấy Tưởng Học có chút quá lo lắng. Không nên xem thường đối thủ của ngươi. Đồng minh hội có thể gây nên Lâm tư lệnh cùng cố tổng đốc chú ý. Vậy nói rõ đám người này năng lượng là rất lớn. Tưởng Học cười trở lại. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Cũng thế, Tiểu Chiêu gật đầu. Hai người ngay tại đối thoại ở giữa. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tên quân tình nhân viên dẫn đầu nói ra. Trưởng phòng, 5 tổ người bị phát hiện. Đối phương đem bọn hắn mắng trở về. Tưởng Học nghe nói như thế khẽ giật mình. Tại sao lại bị phát hiện rồi? Nàng đều bị theo ra kinh nghiệm tới. Mà lại nàng hiện tại đơn vị quá lệch. Mỗi ngày đi làm đường tắt đường đi đều không có gì xe. Vì lẽ đó 5 tổ người lọt. Ai? Tưởng Học than thở một tiếng. Khoát tay nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Được. Hai người rời đi. Tưởng Học cúi đầu xuất ra tư nhân điện thoại. Bấm một cái mã số. Uy. Vài giây sau. Một vị giọng của nữ nhân vang lên. Những người kia là ta phái qua. Bọn hắn là vì. Chấm ngoặc kép. Tưởng Học, ngươi có phải hay không có bệnh a? Nữ nhân trực tiếp đánh gãy lấy quát. Ngươi có thể hay không đừng ảnh hưởng cuộc sống của ta. A, ta cái này không phải cũng là vì ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi vì ta cái gì a? Đại ca, ta có cuộc sống của mình được không? Xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Được không? Chiếu cố một chút cảm thụ của ta. Lão công ta đã cùng ta phát qua không chỉ một lần bực tức. Nữ nhân không nói lời gì hô hào. Ngươi không cần lại để cho những người kia tới. Bằng không thì, ta lên mặt phân dội bọn hắn. Nói xong, nữ nhân trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng Học đau đầu mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. Cúi đầu cho đối phương phát một đầu tin nhắn. Giữa trưa, ta mời ngươi uống cà phê. Chúng ta tâm sự. Lão tam giác địa khu. Đã biến mất mấy ngày Tần Vũ. Ngồi tại một chỗ đỉnh núi trong trướng bồng. Ngay tại loay hoay điện thoại. Tiểu Tăng ngồi ở một bên. Nhìn xem ăn mặc quần áo khoác. Dâu ria xồm xoàm. Lại không có bất kỳ cái gì tổng tư lệnh quang hoàn trong người Tần Vũ nói ra. Tư lệnh. Người bây giờ nhìn xem có thể tiếp địa khí nhiều. Đi theo xuyên phủ thời điểm. Hoàn toàn tượng hai người. Ha ha. Người này tại vị cùng không tại vị. Bản thân liền là hai cái trạng thái a. Tần Vũ cười nhìn lấy Tiểu Tăng hỏi. Đồ chó hoang, ca nếu là có một ngày chán nản, ngươi còn nguyện ý cùng ta hỗn sao? Ta nguyện ý a. Vì cái gì a? Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép, bởi vì đã cảm thấy ngươi đặc biệt nghiêu bê. Dù cho chán nản, cũng sớm muộn cũng có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Tiểu Tăng ánh mắt tràn ngập cực nóng mà. Nhìn xem Tần Vũ. Trong thiên hạ, cái này hỗn mặt đất xuất thân người khả năng phải có mấy ngàn vạn. Nhưng có mấy cái có thể vọt tới ngươi hôm nay vị trí a? Đi theo ngươi, có tiền đồ, ta TM đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão tử không phải hỗn mặt đất xuất thân, ta là nhân viên cảnh sát. Tần Vũ cường điệu một câu, nha, ai, rất lâu không có như thế tự do. Thật tốt, Tần Vũ nhìn xem tinh không? Trong lòng ngược lại rất buông lỏng nói. Ca, người nói làm như vậy thật có hiệu quả sao? Ngoặc kép, tai nạn máy bay là không có mấy người tin. Sự kiện tiếp tục thúc đẩy. Ta rất nhanh liền sẽ một lần nữa bại lộ. Tần Vũ ngồi xếp bằng tại làm nền lên. Lời nói bình thản nói ra. Chuyện này, chính là ta cho bên ngoài ném một cái kíp nổ. Giết điểm không tại chỗ này. Ca, ngươi vì sao thông minh như vậy a? Tiểu Tang thốt ra kêu trước kia đối Tần Vũ xưng hô. Hai mắt sùng bái trở lại. Ta nếu là nữ, ta khẳng định mỗi ngày bạch để ngươi làm. Ngoặc kép, ha ha, là nam cũng không có chuyện. Ca đói bụng, liền lấy ngươi giải thèm một chút. Tần Vũ sờ lên Tiểu Tang hơi nhô lên cơ ngực lớn. Một đầu khác, Trương Đạt Minh bấm Dịch Liên Sơn điện thoại. Chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.